Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2387 ta đối béo cầu đại lão đã không có lực hấp dẫn. Cocchuyenaudio.com, về sau tựa như là chân thực huyễn tượng chủ động và số liệu bao cấu kết đồng dạng, Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới đồng dạng chủ động cùng cái này. Nhân tạo tiểu thế giới mảnh vỡ, bắt đầu cấu kết bắt đầu, toàn bộ trên tiểu thế giới liền không có Tống Thư Hàng không thể cấu kết đồ vật. Tống Thư Hàng thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa ngồi xếp bằng xuống, dọn xong tĩnh tọa tư thế. Các tiền bối, còn có da đen Vũ Nhu Tử, Thông Nương, Hamster Hào, nếu như các ngươi cảm giác lời nhàm chán trước tiên có thể về. Hạch tâm thế giới, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lần này ta bế quan sẽ thoáng lâu một chút. Tống Thư Hàng khép lại con ngươi trước đối trên người chúng vật trang sức lên tiếng nói. Hạch tâm thế giới đã trải qua mở ra, mọi người có thể tùy thời trở về. Không vội, dù sao hạch tâm thế giới cửa vào ngay tại đỉnh đầu chúng ta muốn trở về tùy thời đều thành. Tâm ma xích tiêu kiếm đạo mà lại nó dám đánh cực Tống Thư Hàng. Lâu một chút bế quan, nhiều nhất 3 ngày 2 đêm, không thể lại nhiều, nhiều nó sợ Tống Thư Hàng kiêu ngạo. Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng, quái lệ lục đậu phượng, già đen Vũ Nhu Tử yếu ớt phản bác tên của nàng không phải. Già đen Vũ Nhu Tử, a, gần nhất các vị tiền bối cùng mọi người muốn quên mất tên thật của nàng. Ta cùng ngươi cùng một chỗ bế quan, gần nhất ta nghĩ lẳng lặng. Hamster Hào đạo lưu tại nơi này, nhìn bá Tống Hào lúc nào cũng có thể. Bạo tạc, tiết mục nhưng so sánh về hạch tâm thế giới thú vị được nhiều. Cái kia mọi người tùy ý Tống Thư Hàng phun ra một ngụm chọc khí, lần nữa tiến vào bế quan hình thức. Chân thực huyễn tưởng, lần nữa triển khai, bất quá lần này. Chân thực huyễn tưởng, vẻn vẹn bao trùm Tống Thư Hàng quanh thân 1 mét phạm vi. Một lát sau, trên quỹ đạo không biết bạch số 31 pho tượng đột nhiên vỡ ra, số 31 tóc dài xoáy khí hất lên, từ trong pho tượng bước ra, đạp trên yêu nhã bộ pháp đi vào Tống Thư Hàng bên người. Sở Ngốc Mao cùng Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm, bia đá đạo hữu có chút cảnh giác nhìn về phía không biết bạch. Không hổ là ta chủ mô bản, thật đẹp, hamster danh xưng khen, nó tại ca ngợi số 31 đồng thời còn không quên mang lên bạch. Ta cũng muốn lưu như thế tóc dài. Thông Nương chân thành nói, lưu tóc dài Thông Nương, ngọn hành sẽ tốt hơn ăn sao, da đen Vũ Nhu Tử trong lòng đột nhiên hiển hiện một cái ý niệm như vậy, bất quá nàng không thể nói ra, sợ đâm thấu Thông Nương trái tim. Không biết bạch số 31 đi vào Tống Thư Hàng phía sau người, lần nữa đưa tay đem. Ngồi xếp bằng, Tống Thư Hàng kéo lên thân thể của hắn cùng hai tay trực tiếp xuyên thấu qua. Chân thực huyễn tượng tiếp xúc đến Tống Thư Hàng thân thể. Bế quan bên trong Tống Thư Hàng liền như là con rối đồng dạng mặc hắn bài bố, không có chút nào sức chống cự. Tại không biết bạch số 31 một đợt thao tác bên dưới Tống Thư Hàng lần nữa bày ra hí tinh mã chuyên môn tư thế. Sở Ngốc Mao, chấm, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm, không biết bạch số 31 vây lấy dương cánh bay cao chân sau độc lập Tống Thư Hàng dạo qua một vòng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Trong hư không, có thật nhiều điểm sáng hiển hiện, xuyên thấu qua phong ấn quỹ đạo vòng, bắt đầu từng cái vùi đầu vào Tống Thư Hàng. Chân thực huyễn tưởng, bên trong, những điểm sáng này, là nhân tạo trên tiểu thế giới sinh linh, bao quát trí tuệ cự nhân. Cocchuyenaudio.com, mang đi những điểm sáng này, lại thêm Tống Thư Hàng trong đầu cái kia hoàn chỉnh số liệu bao, liền đem toàn bộ tiểu thế giới văn minh đều giao tại Tống Thư Hàng trong tay. Thế giới này tất cả đi qua, liền giao cho ngươi. Không biết bạch mỉm cười, từ giờ trở đi chỗ này nhân tạo tiểu thế giới đem dần dần biến mất cuối cùng rồi sẽ không còn tồn tại. Nó từng tại trên thế giới lưu lại qua vết tích chính là cái kia to lớn số liệu bao. Cái này hoàn chỉnh, đi qua, bị không biết bạch phó thác cho Tống Thư Hàng. Cả người tạo trên tiểu thế giới hết thảy lâm vào, vô hạn luân hồi, cự nhân, trên thực tế đã sớm chỉ còn lại số liệu tại thời kỳ viễn cổ liền đã không còn tồn tại. Sau đó, không biết bạch số 31 quay người trở về đến trên quỹ đạo, một lần nữa hóa thành một pho tượng. Ngày kế tiếp, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm hí hư nói, chẳng biết tại sao, nhìn thấy Tống Thư Hàng nghiêm túc bế quan cả ngày, ta lại có chút cảm khái. Xem ra hắn còn có thể lại bế quan một chút thời gian. Bình thường đến nói, khi lấy được cả một cái, nhân tạo thế giới, đại kỳ ngộ về sau, bế quan cái mấy năm thậm chí vài chục năm nay tiêu hóa thu hoạch đều là rất bình thường. Bia đá đạo hữu nói, bia đá đạo hữu hiện tại lời cũng không dám nói đầy đại suất bi thủ cảnh cáo. Ta cực Thư Hàng nhiều nhất lại bế quan cái 2 ngày, quá tam ba bận, hắn tuyệt đối không có khả năng bế quan vượt qua 3 ngày thời gian. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói, già đen Vũ Nhu Tử, vì cái gì thứ gì đều có thể bất quá 3 thật là một cái rất kỳ diệu số lượng, ta cực mình lần này có thể bế quan 1 tháng, Lúc này, Tống Thư Hàng thanh âm đột nhiên vang lên. Tâm ma xích tiêu kiếm, nó thay đổi chuôi kiếm về sau xem xét liền nhìn thấy Tống Thư Hàng. Nguyên thần, xuất khiếu, chững chạc đàng hoàng đang giảng lấy chuyện hoang đường. Thư Hàng a, chuyện hoang đường thứ này muốn đang ngủ thời điểm đi nói. Tâm ma xích tiêu kiếm thở dài, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có thể chống đỡ 3 ngày 2 đêm, kết quả ngươi liền chống 1 ngày, liền chơi nguyên thần xuất khiếu trò xiếc. Lần này lại có cái gì thao tác? Sở các chủ ngốc mau hỏi. Lần này ta cần thừa dịp, nhân tạo tiểu thế giới mảnh vỡ, bị ta triệt để hấp thu trước đó, tiến về hiện thế một chuyến. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, sở các chủ ngốc mau, lý do đâu? Bởi vì chúng ta muốn đi đổi béo cầu đại lão tiểu hào phân thân bạch tiền bối cái kia một quẻ bên trong sách đến có thể đối phó béo cầu đại lão tiểu hào phân thân thủ đoạn ngay tại dưới chân của chúng ta. Tống Thư Hàng nguyên thần chỉ dưới chân phong ấn. Cái này phong ấn tập 33 vị không biết bạch chi lực trực tiếp có thể đem béo cầu đại lão tiểu hào phân thân phong ấn thành chứng. Cho nên, phải thừa dịp lấy, nhân tạo tiểu thế giới mảnh vỡ, còn không có bị triệt để hấp thu trước đó, đi tiếp xúc béo cầu đại lão tiểu hào phân thân. Nhục thể của ta muốn tiếp tục lưu tại nơi này cho nên chỉ có thể nguyên thần xuất khiếu đi hấp dẫn béo cầu đại lão tiểu hào. Tống Thư Hàng chỉ tay một cái, hai bộ 33 thú bản mệnh pháp khí bay ra, bảo vệ Tống Thư Hàng nguyên thần. Nguyên thần xuất khiếu đi đối mặt cựu u chúa tể, không khỏi quá nguy hiểm. Bia đá đạo hữu nhẹ nhàng vọt lên, mang ta lên đi, ta từ bản thể cái kia nạp đầy điện có thể giúp ngươi một tay. Sở các chủ ngốc mau dứt lời cấy ghép đến Tống Thư Hàng nguyên thần trên đầu sở các chủ ngốc mau loại này. Cấy ghép thủ đoạn, góc chuyện audio.com, thực sự là dụng tóc người bệnh tin mừng, thông qua hạch tâm thế giới làm ván nhảy Tống Thư Hàng nguyên thần lấy một viên. Thánh ấn đao gỗ, vì tọa độ trực tiếp xuất hiện tại hiện thế trong vũ trụ. Sau đó, liền chờ béo cầu đại lão phân thân tiểu hào đột kích. Tống Thư Hàng tin tưởng, lấy béo cầu đại lão kiên nhẫn, phân thân của nó tiểu hào khẳng định nải ở tịch mịch. Hắn tại nhân tạo tiểu thế giới mấy ngày thời gian bên trong, béo cầu đại lão tiểu hào khẳng định một mực tại xem bói khóa chặt hắn vị trí. Tống Thư Hàng tin tưởng mình đối béo cầu đại lão lực hấp dẫn. Sở ngốc mau, bia đá đạo hữu cũng đều làm tốt chống cự béo cầu đại lão phân thân tiểu hào xung kích chuẩn bị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 phút, nửa giờ, 1 giờ, 2 giờ, béo cầu đại lão lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Tống Thư Hàng, chẳng lẽ ta đối béo cầu đại lão đã không có lực hấp dẫn, cách chương.